Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 158, mượn ký thẻ. Một cái mất thăm dò giá trị, một cái không xong, là NPC cùng người chơi khác nhau sao? Trần Binh suy đoán nguyên nhân, tựa hồ chỉ có khả năng này, đợi lát nữa giết nhiều mấy cái người chơi cùng bóng tối quốc gia người. Liền có thể xác nhận, Trần Binh trở lại một tầng, thư viện quá khổng lồ, không ít người chơi không có ý định tốn quá nhiều thời gian đang tìm kiếm sách báo bên trên. Gilbert trước có hơn 10 người chơi xếp hàng ngũ, sách báo mượn đọc thủ tục rất đơn giản, Trần Binh đi qua không đợi 2 phút đồng hồ, liền làm xong, tinh thần dò xét, mượn đọc thủ tục. Thư viện một tầng không có chuột. Đến cao tầng đi, mượn đến sách báo người chơi, dồn dập hướng về phía tầng 2 trở lên thư viện đi đến. Thư viện một tầng có Gilbert tại, nghĩ đến cũng sẽ không có chuột tại, mà lại Gilbert trong mắt, bọn hắn giống như chỉ là bình thường thư viện độc giả. Tại một tầng coi như tìm được chuột, là động thủ vẫn là không động thủ đâu. Tinh thần dò xét, Trần Binh cũng có một dạng ý nghĩ. Bất quá hắn thấy nếu như dựa theo cái này thiết lập, một tầng chuột ngược lại là thành tranh đoạt then chốt, dù sao hắn có thuấn di kỹ năng, thật đưa tới Gilbert, hắn cũng có thể tại Gilbert chạy tới trước, trực tiếp thuấn di rời đi, không có nguy hiểm. Tinh thần dò xét, sách vở năng lực bị Trần Binh kích hoạt. Sách vở lúc này từ Trần Binh trong ba lô bay ra, tung bay ở Trần Binh bên người, một đường mơ hồ vòng sáng, trong nháy mắt bao phủ Trần Binh chung quanh 50 mét bán kính phạm vi. Trần Binh tựa như mở radar như thế, trong đầu xuất hiện vòng sáng phạm vi bên trong sinh mạng thể. Ta đi, đúng là cất giấu nhiều như vậy chuột, còn có một cái sinh mệnh đặc trưng đặc biệt tràn đầy. Chẳng lẽ là chuột boss? Không nhìn không sao. Xem xét Trần Binh liền không khỏi kinh ngạc, tại hắn phía trước đại khái 30 mét thư viện trong góc. Đúng là cất giấu hơn 10 cái chuột, một tầng không có chuột ý nghĩ thật sự là 10 phần sai. Trần Binh lúc này bất động vẻ mặt đi qua, đại khái xác nhận chung quanh giá sách phân bố. Trần Binh trên mặt đất loại bên dưới một viên cuối cùng hút máu dây mây hạt giống. Hút máu dây mây hạt giống. Tại bốn phía lặng yên sinh trưởng lan tràn ra, hút máu dây mây là quần thể khống chế thực vật, cho nó một phút, nó có thể bao trùm bán kính 1.5 mét phạm vi. Bán kính 1.5 mét tròn, có thể bao trùm diện tích đã tương đối to lớn, toàn bộ thư viện nơi hẻo lánh đã ở hút máu dây mây khống chế phía dưới. Tên kia đang làm cái gì? Cách đó không xa. Có mấy cái người chơi lẽ ra đang ở đi tới, nhưng thấy một chỗ màu máu hút máu dây mây, đều là giật nảy mình, không còn dám tới gần. Trần Binh ngắm nhìn bọn hắn, đồng thời không nhiều hơn để ý tới. Bàn tay hắn duỗi ra, trên ngón tay người quản lý chiếc nhẫn tia sáng lóe lên. Kỹ năng, kinh sợ, phát động. Kinh sợ kỹ năng tại thiên đường 4 tầng. Có thể làm cho boss cấp quái vật đều phải e ngại chạy trốn. Ra thiên đường 4 tầng, hiệu quả thì biến thành 5 giây thời gian bên trong, khiến cho kỹ năng phạm vi bên trong quái vật tiến vào khủng hoảng trạng thái. Khủng hoảng trạng thái quái vật sẽ không công kích Trần Binh, sẽ chỉ khắp nơi chạy trốn, leo xeo, giấu trong góc hơn 10 cái chuột, đang trấn nhiếp kỹ năng dưới. Lập tức từ giá sách trong góc hốt hoảng thoan đi ra. Xa xa xa, chuột dẫm lên hút máu dây mây bên trên. Hút máu dây mây phát ra vang lên sàn sạt. Lập tức liền đem cái đám chuột này toàn cuốn lấy. Bắt đầu hấp thu tính mạng của bọn nó. Trần Binh cho rằng là boss con chuột lớn kia cũng không phải là boss. Chỉ là một cái tinh anh. Cũng là bị hút máu dây mây nắm lấy. Nhiều như vậy chuột, nơi xa cái kia người chơi đội ngũ thấy hơn 10 chuột nhảy lên đi ra. không khỏi bị giật nảy mình. Trong đội ngũ mấy người nhìn nhau một chút, đều có muốn giết người đoạt quái suy nghĩ, nhưng thấy Trần Binh không nhanh không chậm đứng ở một bên. Phảng phất khi bọn hắn không tồn tại như thế, trong lòng bọn họ liền không có đáy. Trần Binh cái kia một thân người quản lý bộ đồ, còn có phía sau đặc long cực quang cánh, nhìn xem liền không tầm thường, mà cái kia một chỗ màu máu dây mây, đúng là có thể trong nháy mắt bắt lấy nhiều như vậy chuột. Đây càng để bọn hắn lưỡng lự không thôi, cái tên này không đơn giản. Đi, sau cùng, mấy người vẫn là sợ, lựa chọn rời đi, không dám ra tay với Trần Binh. Thẩm phán, 10 cái chuột HP nhanh rớt xuống 30%. Trần Binh cho mình tăng thêm đủ loại trạng thái về sau. Vận dụng người quản lý cự kiếm kỹ năng. Oanh, tại 10 cái chuột tránh thoát hút máu dây mây trong nháy mắt. Kiếm lớn màu đen ầm ầm rơi xuống, đập vào này một đám chuột trên người. Bình thường hơn 10 chuột trong nháy mắt bị Trần Binh trực tiếp diệt đi. Chỉ có tinh anh chuột còn sống, kịch độc đằng điều, tinh anh chuột muốn chạy trốn, Trần Binh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng kịch độc đằng điều bắt lấy nó, để nó không chỗ che thân. 3 kích liên tục, cực quang công kích, ngay sau đó, Trần Binh 3 kích liên tục cùng đặc long cực quang cánh cực quang công kích đồng loạt đập tới. Tinh anh chuột bị thẩm phán kỹ năng trực tiếp đánh rớt 10% HP. Trần Binh 3 kích liên tục cùng cực quang tề oanh phía dưới. Nó hoàn toàn không có thể kiếm đâm 2 lần. Liền trực tiếp bị giết. Sách, Gilbert lão đầu kia thật đúng là chạy tới. Tại phát động thẩm phán kỹ năng đồng thời, Trần Binh liền làm xong kinh động Gilbert chuẩn bị. Quả nhiên, Gilbert thật sự chính là bị chiến đấu âm hưởng hấp dẫn. Đi tới, thuấn di, tinh anh chuột bị giết, rơi xuống một trang giấy thẻ. Trần Binh lập tức nhặt lên, sau đó trực tiếp thuấn di đến thư viện 2 tầng. Không phải hắn, người chơi khác muốn giết tinh anh chuột còn thật không dễ dàng. Tại Trần Binh sau khi rời đi, Gilbert chạy tới. Ngắm nhìn không có một ai thư viện nơi hẻo lánh, cũng không nhiều hơn để ý tới, quay người đi trở về cổng, sách báo mượn ký thẻ. Thư viện tầng 2, Trần Binh nhìn qua trong ba lô tinh anh chuột rơi ra ngoài giấy thẻ. Vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái, sách báo mượn ký thẻ hắn đương nhiên không xa lạ gì. Hắn lúc rất nhỏ về sau, đến thư viện mượn sách, liền cần dùng đến thứ này. Nói như vậy, hắn mượn nào đó bản thư tịch, thư viện liền sẽ đang mượn ký thẻ bên trên viết xuống tên sách cùng cho mượn thời gian, biểu thị hắn mượn sách này. Trả sách thời điểm cũng phải mang theo mượn ký thẻ. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, nếu là hắn đang mượn ký thẻ bên trên lấp bên trên sách khác tịch tên, vậy có phải liền đại biểu cho cái kia sách bị hắn mượn bên dưới đây? Trần Binh thấy khả năng này rất lớn. Này mượn ký thể hẳn là đánh giết một tầng tinh anh chuột ban thưởng. Còn có 3 cái cột vị. Trần Binh ngắm nhìn mượn ký thể, thấy kiếm lợi lớn, này bằng với hắn có khả năng lại mượn duyệt 3 quyển sách báo. Số liệu nhãn, nhiều 3 quyển sách báo liền là nhiều 3 cái năng lực cùng kỹ năng. Trần Binh không do dự, lần nữa mở ra số liệu nhãn, tìm kiếm thích hợp sách báo, bởi vì trong ba lô trang bị đạo cụ đều không thể mang vào phạm vi suy nghĩ lưới. Tại chỉ có một bộ người quản lý bộ đồ phía dưới, Trần Binh đã sớm thấy kỹ năng có chút không đủ dùng. Tại có tinh thần dò xét kỹ năng về sau, Trần Binh muốn làm mấy cái kỹ năng công kích, nâng cao phát ra. Hàng loạt sách vở số liệu tại Trần Binh trước mắt trôi qua mà qua. Trần Binh rất nhanh liền có hoàn toàn tuyển. Bất quá hắn không có vội vã lựa chọn, mà là dự định nhiều tốn một chút thời gian tìm kiếm thích hợp. Đã giết 16 cái chuột đặt cơ sở, hắn không cần quá mức sốt ruột. Không biết đen sách, một lát sau, một chuỗi số liệu đưa tới Trần Binh chú ý. Tại hàng loạt sách vở số liệu bên trong, hắn phát hiện hơn 10 bản bị đánh dấu vì không biết đen sách, sách vở. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.